Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1106, chương 1107, trong truyền thuyết nam nhân. Theo Long vực thánh địa đi ra cửu kiếp tiên đế, bất quá chỉ là Long vực trong một cái tuần sát xứ mà thôi. Tuần sát xứ, chính là tuần tra tam giới bên trong. Một ngày gặp phải Long vực đệ tử gặp phải nguy hiểm liền xuất thủ tương trợ. Tuyệt đối là một cái khổ hoạt việc mệt nhọc. Hơn nữa cái này tiên đế tu vi tuy cao, nhưng là sức chiến đấu cũng là cửu kiếp tiên đế chung lót đáy tồn tại. Nếu không cũng sẽ không chỉ là một cái tuần sát xứ. Hắn vẫn quên không được mấy ngàn năm trước, một đạo thân ảnh như thiên thần mà rơi. Đầu đá lung tung giết toàn bộ Long vực kinh hãi. Mặc dù là thánh nhân xuất thủ, hắn cùng một nữ nhân, dĩ nhiên cũng là canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, như không lọt cả giọt nước, giết Long vực trong lòng run sợ, thậm chí phải phong tỏa lãnh thổ. Chính là cái này nam nhân, lung lạc nhất bang xài lang hổ báo thành lập một cái lệnh thánh địa đều chấn động theo đỉnh cấp. Lãnh thổ. Khi hắn độ kiếp vẫn lạc thời gian, không biết bao nhiêu lãnh thổ thế lực ám tự mừng rỡ. Một cái kiêu hùng rơi, liền đại biểu sự kết thúc của một thời đại, nhưng là không có qua mấy năm, người này dĩ nhiên lấy hung hãn tư thế lại đánh tới. Mặc dù nói tu vi rơi xuống, nhưng là hắn vẫn cái kia không ai bì nổi vương giả kiêu hùng. Dám ở cửu kiếp phủ chửi bậy Long tộc đại trưởng lão. Nhân bảng số 1, hiện nay địa bảng số 1, cường hãn như vậy, ngắn ngủn mấy năm, một thời đại kết thúc, rốt cuộc lại bị hắn nhấc lên một thời đại mới, mà hắn thì không nghi là thời đại này trung sáng chói nhất một viên tinh thần. Diệp Lăng phủi cái này cửu kiếp tiên đế liếc mắt mỉm cười. Thế nào, Long vực vẫn là như thế bao che cho con? Không dám không dám, đế quân nói gì vậy? Ta lập tức trên, lên, bắt hắn cho mang về, giao cho hình ti xử lý. Cái này cửu kiếp tiên đế vội vã hô, tại hắn tâm lý Long liệt đã bị định ra rồi tử hình. Đắc tội Diệp Lăng, coi như là đại trưởng lão sợ rằng đều cứu không được. Mà một màn, cũng là làm cho những thứ kia hài lòng vô cùng tên tức thì rớt xuống đáy cốc. Từng cái mục trừng khẩu ngốc, Long vực thánh địa đi ra cửu kiếp tiên đế, làm sao lại cùng một tôn tử tựa như cúi đầu lộng mi. Đây không phải là đang nằm mơ, đây chính là hiện thực a. Ta nói, ngươi nếu là dám trốn nói, nhất định sẽ hối hận, ngươi tin không? Diệp Lăng hướng phía nửa khoảng không bên trong kinh hãi mười phần Mai Sơn lão nhân nói. Đường đường thất kiếp tiên đế, uy danh hiển hách Mai Sơn lão nhân liền cùng đứa bé một dạng. Liên tục gật đầu, mà những thứ kia vây công Diệp Lăng chúng tiên đế cũng là từng cái kinh hãi mất sắc. Thậm chí là tâm nhọn run, đây rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại a? Mẹ nó giả heo ăn thịt hổ. Kỳ thực trong lòng nhất tái nhợt, vẫn là nằm trên đất Long liệt. Hắn mới là thụ thương nghiêm trọng nhất a. Trong mắt hắn không sợ trời không sợ đất Long vực cường giả. Dĩ nhiên hướng về phía một cái tiên tôn cúi đầu. Hơn nữa còn luôn miệng xin lỗi đế quân. Thậm chí muốn đem mình mang về giao cho hình ti xử lý. Đi mẹ nó đi. Ngươi tới không phải cứu lão tử. Là tới đã rét vì tuyết lại giá vì xương đó a. Cứu binh trong nháy mắt biến thành bỏ đá xuống giếng hắc thủ. Có thể ngẫm lại Long liệt tâm lý đến cùng có nhiều như vậy bi phẫn a. Đây hoàn toàn chính là xả đàn. Căn bản không thực tế tốt không được. Kịch tình không phải là như vậy a. Cái này mẹ nó để cho mình tao thụ tối thiểu 10 vạn điểm bạo kích. Đem hắn mang đi đi. Giúp ta tiễn câu cho các ngươi đại trưởng lão. Loạn thế phủ đầu, mặc dù là thánh địa như trước có thể hủy diệt, mọi chuyện cẩn thận mới có thể cảnh nhưng đi thuyền, có đôi khi một cái bọt sóng nhỏ, hoặc có thể phá vỡ một chiếc thuyền lớn, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Cái kia cửu kiếp tiên đế liền vội vàng gật đầu xác nhận. Mà sau mang theo Long Liệt trực tiếp rời đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu a. Nếu không người này một ngày phát điên. Bà, đem, cửu kiếp cương vực đám kia thổ phỉ gọi tới. Chính mình khả năng liền xong. Đợi đến hai người đi về sau. Diệp Lăng nhìn từng tái còn có chút rung động chúng tiên đế lắc đầu. Nên để làm chi đi? Vạn lôi cương vực đã diệt. Các ngươi vẫn là riêng mình tìm đường lui đi. Hoặc đợi ta lôi vực đại quân đánh tới. Diệp Lăng chậm rãi nói. Vạn lôi cương vực cái này bánh ngọt lớn. Hắn có thể sẽ không bỏ qua a. Điều kiện tiên quyết là được ăn cuối tuần bên tam lưu lãnh thổ. Hắn còn phải tấn thăng đến tiên đế mới có tư cách. Đương nhiên, nếu như trực tiếp lôi ra cửu kiếp lãnh thổ, vậy cũng quét ngang a. Nhưng là đây là hắn một cái con bài chưa lật, tuyệt đối không thể động. Mọi người nghe xong chi sau từng cái liền vội vàng xoay người ly khai. Đều là phía sau đường đi chăn đệm. Vạn lôi đại đế chết rồi. Như vậy nói cách khác, vạn lôi cương vực chủ tể đã không có. Ở loạn thế phủ đầu, quỷ mới biết cái này lãnh thổ còn có thể bình tĩnh bao lâu. Khi mọi người ly khai chi về sau, Diệp Lăng phủi liếc mắt còn ở nửa khoảng không bên trong sắc mặt tái nhợt Mai Sơn lão nhân. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất chính là chết. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Mai Sơn lão nhân tức thì sững sờ. Lập tức nghiến răng nghiến lợi. Tên khốn đáng chết này. Thật muốn mạng của mình a. Chẳng qua lưới rách cá chết sự tình hắn vẫn có thể làm. Dù sao hắn chính là thất kiếp tiên đế. Liều mạng giết Diệp Lăng cũng là có khả năng. Hỏa gia Tam Ma liền vội vàng đem hắn vây lại. Theo thì chuẩn bị xuất thủ. Đây chính là cái mìn định giờ a. Lựa chọn thứ hai, ngươi thần phục ta vạn năm, cho ta chinh chiến, chi sau ngươi liền tự do. Ngươi suy nghĩ một cái. Diệp Lăng nói xong, trực tiếp xoay người ly khai, bước chậm ở trống rỗng trong phủ, hướng phía tượng trưng vạn lôi cương vực quyền lợi trung su tòa kia đại điện chậm rãi đi tới. Mai Sơn lão nhân, sống hay chết chính ngươi chọn. Hỏa La Thiên giữ tợn cười. Theo Diệp Lăng thật đúng là kích thích a. Mặc dù không ăn trộm không mạnh, nhưng là như trước kích thích tim rất a. Mai Sơn lão nhân nghiến răng nghiến lợi, nhìn ba người sâu hấp một hơi. Hỏa gia Tam Ma, các ngươi đừng ép ta, đem ta bức cho nóng nảy. Các ngươi nên biết, ta liều mạng giết người kia rất đơn giản. Mai Sơn lão nhân nói làm cho Tam Ma tức thì vui vẻ. Cười không kiêng nể gì cả. Tấm tắc, Mai Sơn lão nhân, tới tới tới, chúng ta không ngăn cản ngươi. Ngươi nếu có thể giết công chủ coi như ngươi năng lực. Ha ha ha, thực sự là quá trêu chọc. Ngươi chẳng qua thất kiếp tiên đế còn muốn giết hắn. Ta cho ngươi biết, mặc dù là ba người chúng ta. Bị hắn dưới quyền cường giả mang theo cùng một con gà con tử tựa như đều bắt qua đây. Đừng làm, rộn, công chủ nói, không thần phục chính là cái chết. Thật muốn để hắn tới, ba người chúng ta cũng phải bị mắng. Ba người tức thì cười nói, Mai Sơn lão nhân trực tiếp ngẩn, mang theo hỏa gia Tam Ma cùng con gà con tử tựa như. Đùa gì thế? Mặc dù là thông thường cửu kiếp tiên đế cũng không cái này năng lực a. Ba tên này nhưng là đồng bào cùng một mẹ, tâm linh tương thông, liên thủ lại lợi hại chưa? Hỏa La Thiên, ngươi nói cho ta biết, hắn rốt cuộc là ai? Mai Sơn lão nhân cắn răng hỏi, hắn không có biện pháp không hỏi, hắn thật muốn biết. Hỏa La Thiên lắc đầu, vừa rồi cái kia long vực tiên đế xưng là đế quân. Ngươi suy nghĩ một chút, phổ thiên chi hạ ở tiên tôn cảnh giới bị trở thành đế quân. Còn có cái nào? Đột nhiên, Mai Sơn lão nhân sững sờ, vang lên phía trước nghe được người nào nghe đồn. Cửu kiếp đế quân trọng tu trở về. hắn trong tròng mắt tức thì tràn ngập lên nồng nặc kinh hãi màu sắc. Nhìn Hỏa Gia Tam Ma, Tam Ma gật đầu cười. Mai Sơn lão nhân chân đều kém chút mềm nhũn. Ni đại gia A Vạn Lôi đại đế, ngươi có thể bà đem lão tử cho cái hố khổ. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.